Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, Minh Thanh Linh Thủy. Đọc thầm, Hoàng Đình Kinh, bình phục nỗi lòng, Lục Thanh Phong lúc này mới tiếp tục xem hướng Đô Thiên Huyền Minh sách, ngũ giai Đô Thiên Huyền Minh sách, Đô Thiên Quỷ Tướng vì Linh Hư cấp độ. Huyền Minh âm binh vì trúc cơ cấp độ, nguyên quỷ tướng, âm binh thực lực không đủ, tất cả đều bị bóc ra vị cách, cần một lần nữa sàng chọn, nuôi dưỡng. Lục Thanh Phong đối với cái này đã sớm biết được, thậm chí đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vẫn như cũ vui vẻ ra mặt, nắm lấy Đô Thiên Huyền Minh sách, thăm dò vào không gian bên trong, chỉ thấy gần 3.000 âm hồn giấu ở trong đó. Từng cái ngồi xếp bằng tu hành, trong đó khí cơ đạt tới trúc cơ cấp độ, không hạ mấy trăm. Lục Thanh Phong ý niệm huyễn hóa, tạo ra một bộ thân thể rơi vào không gian bên trong. Chúng âm hồn gặp một lần, lập tức tiến lên, bái kiến đạo chủ. Lục Thanh Phong cũng không nhiều lời, phất ống tay áo một cái, hơn 300 trúc cơ thần hồn túi không nhất chuyển. Trên thân một tầng giáp trụ huyễn hóa, mi tâm binh chữ lấp lóe, Huyền Minh âm binh, quy vị, không gian chấn động, quy, 365 Huyền Minh âm binh cùng kêu lên hô to. Nháy mắt chính vị, đều thiên chi khí càn quét, từ trên trời giáng xuống, từ tứ phía bắc phương mà đến, gào thét ở giữa đem 365 Huyền Minh âm binh bao khỏa. Âm binh khí cơ tăng vọt, trúc cơ dẫn khí, trúc cơ ngưng dịch, trúc cơ bồi nguyên, trúc cơ tôi thể, trong khoảnh khắc, tôi thể viên mãn, thành tựu trúc cơ đỉnh phong, khí cơ cường đại, sóng gió hội tụ, khiến người không dám khinh thường. Âm binh thành tựu, Lục Thanh Phong không ngừng, một chỉ điểm ra, từ 3.000 âm hồn bên trong. Lại có 36 đạo thần hồn rơi vào trước mặt. Trên thân Đô Thiên tướng giáp ngưng tụ, mi tâm có đem chữ lấp lóe. Đô Thiên quỷ tướng, quy vị. Không gian lại chấn, 36 Đô Thiên quỷ tướng nháy mắt chính vị. Đều thiên chi khí mãnh liệt, quỷ tiệt khí cơ tăng vọt, linh hư tích cốc, linh hư tâm động, linh hư thần tịch, linh hư dung hợp, trong khoảnh khắc. Dung hợp viên mãn, thành tựu linh hư đỉnh phong, khí cơ cường đại, sóng gió hội tụ, khiến người hô hấp dồn dập. Đô Thiên Huyền Minh sách sau khi tấn thăng, không gian bên trong bản còn có vô số đều thiên chi khí tràn ngập. Theo âm binh quỷ tướng chính vị tăng lên, đều thiên chi khí đều trở nên mỏng manh. Đô Thiên tạo hóa trì bên trong, nguyên bản như cái ao đều thiên chi khí đã thấy đáy. Nhện khôi lỗi 10 năm gần đây khai thác, cướp sạch bạch cốt cảnh 3 tháng, tích lũy vô số, hôm nay gần như tiêu xài trống không. 36 linh hư quỷ tướng, 365 trúc cơ âm binh, Huyền Minh âm binh còn có chỗ trống, bất quá tại Đô Thiên Huyền Minh sách bên trong tu hành, chân khí cảnh phá vỡ mà vào trúc cơ không khó, nhiều nhất mấy tháng, liền có thể từ còn lại âm hồn bên trong góp đủ. Chỉ là trong hiện thực không có phế tinh như vậy, có thể xưng vô cùng tận báo hỏng pháp khí. Đô Thiên Huyền Minh sách muốn tấn thăng lục giai, lại không biết muốn ngày tháng năm nào. Lục Thanh Phong suy nghĩ khẽ động, mệnh âm binh, quỷ tướng thuần thục công pháp, chiến trận diễn luyện, về sau thoáng không sao. Chợt nhất niệm ra pháp khí không gian, ngũ giai, chỉ đợi âm binh góp đủ, thiên hạ chi lớn, đều có thể đi được. Lục Thanh Phong nắm lấy Đô Thiên Huyền Minh sách, trong lòng một cỗ hào khí tỏa ra, tại trong hiện thực tu hành cũng có 22, 23 trở, mượn nhờ pháp khí, mượn nhờ đạo binh. Bây giờ rốt cục cũng có chút một chỗ cắm rồi, lại không là mặc người chém giết sâu kiến, vui sướng về sau, trong lúc nhất thời, hết sức cảm khái. Đô Thiên Huyền Minh sách thành hình tốc độ nhanh chóng, Lục Thanh Phong ở trong game sớm có trải nghiệm, nhưng trong hiện thực cấp tốc tấn thăng ngũ giai, đem hắn thực lực vô hạn cất cao, vẫn như cũ khiến Lục Thanh Phong cảm giác không quá rõ ràng. Nửa năm trước, Lục Thanh Phong mang theo Thanh Vũ trở lại Tụ Vân Sơn Mạch. Một mặt bồi dưỡng sắt kiến lửa, một mặt luyện chế Đô Thiên Huyền Minh sách. Sau đó hơn nửa tháng, Đô Thiên Huyền Minh sách luyện thành. Vì tứ giai, Lục Thanh Phong đem thút thít trong đầm lầy tích lũy vật liệu đặt vào Đô Thiên Tạo Hóa Trì. Lại tại Tụ Vân Sơn Mạch lưu lại hai tháng, liền cùng Thanh Vũ quay lại huyền nguyên cảnh, lại về sau liền đến huyễn sóng biển, hóa thân liệt hỏa tán nhân, lấy liệt hỏa tán nhân thân phận cầm xuống huyễn sóng biển đã có hơn 3 tháng thời gian. Khoảng thời gian này, đầu tiên là tại huyễn sóng biển bày ra trận pháp, sau đó tiến vào bạch cốt cảnh, chuyên chọn nghiệp chướng nặng nề ma môn, ma tu hạ thủ. Lục Thanh Phong bây giờ tu vi dù vẻn vẹn trúc cơ dẫn khí, nhưng tu tập trưởng ngục ngũ lôi tâm kinh, lôi pháp cao thâm, lại có đại thần thông tiểu thiên lôi ngục nơi tay, đối đầu linh hư tu sĩ đều có lực đánh một trận. Trúc cơ kỳ bên trong, càng là tung hoành vô địch. Đây là bên ngoài, Lục Thanh Phong cố ý bộc lộ ra thủ đoạn, vụng trộm, tứ giai Đô Thiên Huyền Minh sách đạo binh gia trì. Trúc Dung Ma Thần cầm trong tay 12 cán Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ. Cú mang Ma Thần ở bên phối hợp tác chiến, phổ thông linh hư ma tu cũng có thể tùy tiện đánh giết. Như thế hành động, ngắn ngủi 3 tháng, Lục Thanh Phong đánh giết linh hư tu sĩ mấy chục, trúc cơ tu sĩ mấy trăm, chân khí cảnh ma tu lấy ngàn mà tính. Thẳng đợi đến rất nhiều ma môn cảnh giác, Lục Thanh Phong mới thu tay lại, quay lại huyễn sóng biển. Đô Thiên Huyền Minh sách bên trong, quỷ tinh âm binh đã thành khí hậu, khắc kim, quả nhiên là vương đạo. Lục Thanh Phong nắm lấy Đô Thiên Huyền Minh sách, cảm xúc bành trướng, pháp này khí luyện thành ngắn ngủi nửa năm, tuy nói thôn tính vô số tài nguyên, thậm chí hắn tại bạch cốt cảnh bên trong tàn sát, cướp bóc được đến cũng toàn bộ đầu nhập đi vào, nhưng một thành ngũ giai, quỷ tướng, âm binh vào chỗ, khiến cho hắn hiện tại thậm chí có nghịch phạt kết đan chân nhân thực lực. Phóng nhãn huyền nguyên cảnh, bạch cốt cảnh, thiên du cảnh, dù là huyền nguyên tông, bạch cốt ma tông, thiên du sơn, cũng sẽ không dễ dàng chiêu chọc một cái tán tu chân người. Nếu không, một khi đánh không chết, phản gây một thân tao, không tông môn ràng buộc, tán tu chân người cũng không phải bia sống. Tại tu vi không cách nào cấp tốc tăng lên tình huống dưới, dù là tiêu hao lại nhiều tài nguyên, có thể thu được bực này lực lượng, Lục Thanh Phong cũng cam tâm tình nguyện. Thiên hạ tu sĩ sợ cũng tìm không thấy một cái không tình nguyện. Huyền Nguyên Tông La Chân Điện con đường đi không thông, nhưng trong thiên hạ thương các đông đảo, thậm chí còn có ma tông, yêu môn, Lục Thanh Phong chưa quên bản tâm. Hắn vốn có thể chậm rãi siêu tập tài nguyên, chậm rãi thu hoạch âm hồn, sàng chọn đạo binh, chi cho nên giờ phút này cấp tiến, chỉ vì siêu tập luyện chế kim tầm cổ tài nguyên. Chỉ có đầy đủ thực lực mới có thể nhất nhanh tập hợp đủ những tư nguyên này, mà nhất nhanh tăng thực lực lên biện pháp, trừ thương thiên hại lý ma đạo pháp môn, chỉ có Đô Thiên Huyền Minh sách. Mấy tháng không gặp, đạo hữu phong thái vẫn như cũ, Triệu Dương càng già càng dẻo dai, lại gặp liệt hỏa tán nhân, trên mặt mang theo sán lạn ý cười. Minh Thanh Linh Thủy dùng này nước lau hai mắt, chưa từng tu tập linh nhãn, pháp nhãn loại thuật pháp tu sĩ, có thể tạo ra minh thanh linh nhãn, có thể động sát nhập vi, đấu pháp lúc chiếm hết tiên cơ. Nếu là tu hành qua linh nhãn, pháp nhãn loại thuật pháp tu sĩ, một phần minh thanh linh thủy, nhưng trực tiếp tăng lên hai thành uy năng, trường kỳ lau, nhiều nhất có thể tăng lên 7-8 phần uy năng. Lục Thanh Phong kiệm lời ít nói, không cùng Triệu Dương hàn huyên, trực tiếp ném ra một chi ngọc sao sao, thản nhiên nói, coi là thật có như vậy thần hiểu. Triệu Dương vốn còn muốn liệt hỏa tán nhân lại nhìn chúng vũ tiên các chỗ nào sản nghiệp, hoặc là mua huyễn sóng biển sinh lòng hối hận, ai nghĩ lại ném ra ngoài như vậy kỳ vật, nhất thời kinh, đạo hữu đều có thể tìm người thử một chút. Một sao sao minh thanh linh thủy 100 khối linh thạch. Nếu là xác minh bần đạo nói không giả, sau đó giao dịch bổ sung là được. Lục Thanh Phong thanh âm trầm thấp, cả người bao phủ tại áo bào đen bên trong, nhìn không rõ ràng khuôn mặt. 100 khối linh thạch, như coi là thật có thể tạo ra linh nhãn, thậm chí tăng lên linh nhãn, pháp nhãn hai thành uy năng. Đừng nói 100 khối linh thạch, coi như 200 khối, 300 khối, cũng có thể khiến tu sĩ tranh đoạt. Triệu Dương trong lòng nhấc lên sóng cả, trên mặt không nhắc tới, hướng về gian ngoài kêu. Dương Kỳ, trưởng lão, tiền bối, một trung niên sải bước đi đến, chính là Triệu Dương thủ hạ một đắc lực chấp sự, tên gọi Dương Kỳ, lão phu nhớ kỹ. Người tu một môn thiên biến vạn huyễn linh nhãn. Triệu Dương trực tiếp hỏi. Phải, Dương Kỳ gật đầu nói. Đây là một môn mê huyễn thuật pháp. Lấy bí pháp tu tập hai mắt. Một chút nhìn ra, thiên biến vạn huyễn, tu vi khá thấp, tâm tính không đủ tu sĩ, đều muốn bị pháp này mê hoặc. Đương nhiên, pháp này uy lực có hạn. Đối phó tu vi thấp hậu thiên tu sĩ mọi việc đều thuận lợi. Nhưng đối đầu với cùng là trúc cơ tu sĩ, chỉ có thể có chút ảnh hưởng. Tại đấu pháp lúc chiếm cứ một chút ưu thế, lại không phải cái gì vô địch thần thông. Được, đây là minh thanh linh thủy, dùng cái này lau hai mắt, thử một chút hiệu quả. Triệu Dương đem trên tay minh thanh linh thủy đưa cho Dương Kỳ. Dương Kỳ tiếp nhận, khóe mắt liếc qua phiết qua người áo đen, cũng không dám chần chờ, trực tiếp lau. Triệu Dương nhìn chằm chằm Dương Kỳ, cũng đang chăm chú liệt hỏa tán nhân. Lục Thanh Phong chắp tay sau lưng, chẳng quan tâm, đợi Dương Kỳ lau xong. Triệu Dương hỏi vội, như thế nào? Dương Kỳ trừng mắt nhìn, chân nguyên vận chuyển, thôi động thiên biến vạn huyễn linh nhãn. Một chút thể ngộ lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Song Triệu Dương nói, về trưởng lão, thiên biến vạn huyễn linh nhãn tăng lên cực lớn. Phỏng đoán cẩn thận, uy năng chí ít tăng lên một thành. Môn này linh nhãn thuật pháp, vốn là hắn ngoài ý muốn đoạt được. Tu tập độ khó không nhỏ, nhập môn về sau, khó tiến thêm nữa. Bây giờ lập tức tăng lên một thành uy năng. Sau này cho dù tại đồng bậc đấu pháp bên trong, đưa đến quấy rối tác dụng cũng không thể khinh thường. Rất có thể chính là đặt vững thắng cục mấu chốt. Một thành, Triệu Dương quay đầu, nhìn về phía liệt hỏa tán nhân. Lục Thanh Phong thanh âm hùng hậu, không có chút nào chập trùng ba động. Lúc đầu hơn 1/10, sau đó mấy ngày lại siêng năng tu trì, có thể tăng lên đến 2 thành. Thậm chí nhiều hơn chút. Thiên Hạc Hồ, Vũ Tiên Các, Linh Nhất chân nhân nắm lấy một chi ngọc sao sao, mặt lộ vẻ suy tư. Ở bên, Minh Triều Tử nhíu mày, liệt hỏa tán nhân vừa mới cầm xuống huyễn sóng biển, liền phóng ra minh thanh linh thủy, cả hai có thể hay không có liên quan. Ta trước đây đã cảm thấy, người này hao phí 1.800 khối linh thạch mua huyễn sóng biển có chút kỳ quặc. Nếu là bởi vì huyễn sóng trong biển có luyện chế minh thanh linh thủy vật liệu, hoặc là căn bản chính là vì lam kim cây cùng lam kim thuần dịch, như vậy hết thảy liền nói được thông. Minh thanh linh thủy mới ra, Minh Chiêu Tử sâu cảm giác trước đây suy đoán không kém. Chỉ là lão phu ngược lại không cảm thấy. Triệu Dương lắc đầu, người này mua huyễn sóng biển mới 3 tháng dư, lại là người cô đơn. Nhược minh thanh linh nước coi là thật cùng huyễn sóng biển có quan hệ. Hắn như thế nào lại như vậy thản nhiên xuất ra? Lấy hắn lực lượng một người, nếu ta Vũ Tiên Các trở mặt, kinh doanh mới hơn 3 tháng huyễn sóng biển, có thể ngăn được, bất quá là trùng hợp mà thôi. Người này mua huyễn sóng biển, trên tay túng quẫn, lại muốn luyện cổ chế độc, mới tìm được ta Vũ Tiên Các. Minh Thanh Linh Thủy thị trường cực lớn, tại không có phân tích ra phối trí phương pháp trước đó. Lão Phu không đồng ý bất luận cái gì thăm dò, ngờ vực vô căn cứ. Triệu huynh lời ấy, chẳng lẽ là oán Lão Phu tự dưng phỏng đoán hay sao? Minh Triều Tử nhíu mày, nhìn về phía Triệu Dương, trong lòng dâng lên không vui. Triệu Dương xông Minh Triều Tử ôm quyền, miệng nói, đạo huynh nói quá lời, Lão Phu tuyệt không ý này, chỉ là dứt lời, trên mặt lại không biểu lộ. Hắn dốc hết sức chủ trương đem huyễn sóng biển xuất thủ. Tuy nói cũng có Linh Nhất chân nhân đánh nhịp ủng hộ, nhưng dựa vào Minh Chiêu Tử lời ấy, chẳng phải là chỉ trích hắn nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Triệu Dương như thế nào chịu ứng? Trong lúc nhất thời, Vũ Tiên Các hai vị trưởng lão tựa hồ có chút cây kim so với cọng dâu ý vị. Linh Nhất chân nhân nắm lấy Minh Thanh Linh Thủy, lúc này mới lên tiếng nói, trước hết để cho trong các mấy vị thâm niên luyện đan sư nếm thử phân tích Minh Thanh Linh Thủy, nhìn xem phải chăng có lam kim thuần dịch hoặc là lam kim cây thành phần. Triệu trưởng lão tiếp tục cùng liệt hỏa tán nhân tiếp xúc, ổn định Minh Thanh Linh Thủy nơi phát ra, giá cả dựa theo hắn định, 100 khối linh thạch một phần Minh Thanh Linh Thủy, trong đó 8 thành lấy linh thạch thanh toán, 2 thành lấy các loại luyện cổ luyện độc vật liệu quy ra tiền. Vâng, Triệu Dương trực tiếp đáp. Minh Chiêu Tử hai đầu lông mày có một chút nộ khí dâng lên, cuối cùng vẫn kiềm chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.